Tu La Vũ Thần, chương 1050, Vũ Đế Vĩ Đại Nhất. Góc truyện audio.com o không o, Sở Phong mở hai mắt, phát hiện bên cạnh đang đứng một vị dáng người tốt hơn nữ tử. Này vị nữ tử dáng người thật sự tốt lắm, thon dài đùi đẹp cừ kiều bộ ngực sữa, cách váy cũng có thể làm cho không ít nam nhân, mới thôi tim đập nhanh hơn, thậm chí kích động trở nên. Tuy rằng của nàng khuôn mặt chưa nói tới cỡ nào tinh xảo, nhưng là ngũ quan tỷ lệ tốt lắm, nhìn làm cho người ta rất là thoải mái, nhất là kia trương phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, cười trở nên độ cong rất là mê người. Người này nữ tử, đó là ngày đó ở Lý Lỗi đám người chịu nhục vì Lý Lỗi đám người nói chuyện, sau tới Vân Lôi các nhục nhã Nam Lâm đệ tử, lại tới hướng Sở Phong xin giúp đỡ nữ tử. Trải qua đã nhiều ngày tiếp xúc, Sở Phong đã biết người này nữ. Tử gọi là Vương Vi, xem như hiện nay Nam Lâm 21 vị ưu tú đệ tử bên trong cùng Sở Phong quan hệ tốt nhất một cái. Vương Vi sư tỷ, nghe ngươi nói như vậy, này viễn cổ tiên trì hẳn là có điều từ tới, không bằng nói tới nghe một chút. Sở Phong cười nói, đương nhiên có thể, Vương Vi ngọt cười, tẫn hiển mê người bản sắc, nàng đầu tiên là hào phóng ngồi ở Sở Phong bên người, thế này mới lấy kia êm tai thanh âm nói, viễn cổ tiên trì, danh như ý nghĩa ở viễn cổ thời kỳ cũng đã có, đây là thiên nhiên kết quả, lại thượng thiên chiếu cố, bởi vì này là một chỗ chân chính tu luyện thánh địa, hơn nữa, nó cũng không phải là chỉ có một tòa, ở vũ chi thánh thổ rất nhiều địa phương, đều có viễn cổ tiên trì, mượn này phiến từ Thanh Mộc Sơn thống trị, Thanh Mộc lĩnh vực. Tới nói, còn có ba tòa viễn cổ tiên trì. Vương Vi nói, khó trách nói, vũ chi thánh tổ tu võ giả cường giả xuất hiện lớp lớp nguyên lai không chỉ có là nơi này thiên địa năng lượng, bản thân liền nồng đậm vô cùng, thượng thiên còn ban cho viễn cổ tiên trì, như vậy thứ tốt, ở trong hoàn cảnh này, tưởng không thay đổi cường đều khó khăn a. Nhớ tới Đông Phương Hải vực còn có Cửu Châu Đại Lục, Sở Phong nhịn không được cảm khái, thượng thiên không công bình, bởi vì vũ chi thánh tổ, xác thực càng thích hợp tu võ giả. Sở Phong sư đệ, nói cũng không thể nói như vậy, viễn cổ tiên trì cũng không phải là tùy tùy tiện liền có thể đi vào, tuy rằng viễn cổ tiên trì hàng năm đều mở ra, nhưng là ta cũng vậy lần đầu tiên đi trước viễn cổ tiên trì tu luyện, ngươi có biết vì cái gì sao? Vương Vi hỏi, hay là viễn cổ tiên trì, không phải tùy tùy tiện liền có thể đi vào, bị người nắm trong tay. Sở Phong hỏi, thông minh, viễn cổ tiên trì xác thực bị người nắm trong tay, ở Thanh Mộc lĩnh vực ba tòa viễn cổ tiên trì, trừ bỏ một tòa bị Thanh Mộc Sơn nắm trong tay ngoại, mặt khác hai tòa đều bị viễn cổ tinh linh sở chiếm cứ, Thanh Mộc Sơn sở nắm trong tay viễn cổ tiên trì, chi đối trung tâm đệ tử mở ra, ngoại nhân lại tưởng đều đừng nghĩ, về phần viễn cổ tinh linh sở chiếm cứ tuy rằng hàng năm đều đã mở ra một lần, nhưng là thu phí dụng nhưng là không thấp, vũ quân cảnh, mỗi người phải giao phó nhất kiện vương binh, hơn nữa phải là thượng thừa, phổ thông mặt hàng, hoặc là trung đẳng mặt hàng, đều không được, vũ vương cảnh, mỗi người cần có giao phó ít nhất 10 kiện thượng thừa vương binh, về phần bán đế cảnh, cho dù có vương binh, cũng là không cho phép đi vào. Vương Vi nói, đã vậy còn quá quý. Nghe, được Vương Vi trong lời nói sau, Sở Phong rốt cục hiểu được vì sao ngay cả Thanh Mộc Nam Lâm loại này thế lực, hàng năm cũng chỉ đem chuẩn bị đưa hướng Thanh Mộc Sơn đệ tử, đưa này viễn cổ tiên trì tu luyện một lần, bởi vì này tiến vào viễn cổ tiên trì tu luyện cần giao nộp phí dụng cũng không thấp. Vương binh cần có hoàng bảo giới linh sư tài năng luyện chế, tuy nói lấy Thanh Mộc Nam Lâm loại này truyền thừa đã lâu thế lực tới nói, vương binh có lẽ không tính cái gì, nhưng là kia viễn cổ tiên trì nắm trong tay giả cần có cũng không phải là phổ thông vương binh, mà là thượng thừa vương binh. Tuy rằng cùng là vương binh, nhưng là dù là chỉ kém rất nhỏ phẩm chất cũng là không thể đánh đồng, thậm chí có cách biệt một trời, cho nên tương đối mà nói, này viễn cổ tinh linh thu phí dụng thật đúng là không thấp. Hàng năm đều xuất ra. Mấy chục kiện thượng thừa vương binh, cho dù Thanh Mộc Nam Lâm, chỉ sợ cũng là trả giá thật lớn, dù sao vương binh ở Đông Phương Hải vực nhưng là chỉ có như vậy vài món mà thôi. Nhưng là so với việc viễn cổ tinh linh sở thu phí dụng, Sở Phong hơn tò mò, cũng là viễn cổ tinh linh bản thân, vì thế hắn rất là tò mò hỏi, Vương Vi sư tỷ, này Thanh Mộc lĩnh vực không phải Thanh Mộc Sơn thống trị sao, như thế nào ba tòa viễn cổ tiên trì, đã có hai tòa cũng là viễn cổ tinh linh chiếm cứ, nhưng lại so với Thanh Mộc Sơn vị này thống trị giả chiếm cứ còn nhiều, này viễn cổ tinh linh đến tột cùng ra sao tới lịch a? Sở Phong sư đệ, này ngươi còn có sở không biết, làm cửu thế chi nhất Thanh Mộc Sơn tự nhiên lợi hại, đây là tranh làm vũ chi thánh thổ đều biết đến sự, nhưng nếu thật muốn tế luận, này viễn cổ tinh linh chẳng những không kém gì Thanh Mộc Sơn, thậm chí còn muốn xa cường cho Thanh Mộc Sơn, kia nhưng là viễn cổ thời kỳ liền tồn tại cường đại chủng tộc cường thịnh thời kỳ, nghe nói ngay cả tam phủ tứ tộc đều sợ bọn họ sợ thật, liền càng đừng nói một tòa Thanh Mộc Sơn. Vương Vi nói, nhưng lại lợi hại như vậy. Sở Phong có chút giật mình, viễn cổ thời kỳ truyền thừa hạ tới chủng tộc, Sở Phong thật là tò mò thật, dù sao ở Đông Phương Hải vực viễn cổ thời kỳ sinh vật tất cả đều tiêu thất. Đó là đương nhiên, viễn cổ tinh linh thật sự rất lợi hại, tương truyền vạn năm phía trước cả tòa vũ chi thánh thổ viễn cổ tiên trì, đều là từ viễn cổ tinh linh sở thống trị, hơn nữa không đúng gì chủng tộc cùng gì thế lực mở ra cái kia thời điểm tam phủ tứ tộc cửu thế, những người này loại đỉnh tiêm thế lực đều đối viễn cổ tiên trì có không nhỏ. Ý tưởng, nhưng là cứ việc biết viễn cổ tiên trì, đối tiểu bối tu luyện có rất lớn tác dụng, nhưng vẫn tới nay, lại không ai dám thật sự đánh viễn cổ tiên trì chủ ý, mà bọn họ cố kỵ, đó là viễn cổ tinh linh, này nhất truyền thừa tự viễn cổ thời kỳ cường đại chủng tộc. Vương Vi nói, đã vậy còn quá lợi hại kia sau tới là đã xảy ra cái gì, mới hình thành hiện nay cục diện. Sở Phong hỏi, nghe được Sở Phong câu hỏi sau, Vương Vi đầu tiên là hít sâu một hơi, ở nàng kia trắng nõn hai má phía trên, nổi lên một chút khó có thể nói rõ cảm xúc này mới mở miệng nói, bởi vì ta vũ chi thánh thổ từ trước tới nay, vĩ đại nhất một vị vũ đế, vĩ đại nhất một vị vũ đế. Sở Phong cũng là tới hứng thú, hắn là một nhân loại, căn cứ lịch sử ghi lại, hắn không chỉ có là nhân loại bên trong mạnh nhất vũ đế, lại từ trước. Tới nay, không người siêu việt vũ đế, hắn cảm thấy, viễn cổ tiên trì tuy rằng cùng viễn cổ tinh linh có rất lớn liên hệ, nhưng viễn cổ tiên trì dù sao cũng là thượng thiên ban cho vũ chi thánh thổ, hẳn là làm cho vũ chi thánh thổ sở hữu sinh linh, đều hưởng thụ đến viễn cổ tiên trì hảo chỗ, vì thế, hắn làm mọi người muốn làm cũng tuyệt đối chuyện không dám làm, lẻ loi một mình, xâm nhập viễn cổ tinh linh tổng bộ, yêu cầu viễn cổ tinh linh làm cho ra nhất bộ phân viễn cổ tiên trì, giao cho nhân loại quản lý, hơn nữa viễn cổ tinh linh sở chiếm cứ viễn cổ tiên trì, hàng năm cũng muốn định kỳ mở ra cấp vũ chi thánh thổ sở hữu sinh linh, đối với hắn như vậy vô lý yêu cầu tự nhận là cái kia thời đại vương viễn cổ tinh linh tự nhiên sẽ không đáp ứng, cho nên không thể tránh khỏi đã xảy ra một hồi đại chiến, nhưng là cái kia. Niên đại, bản bị coi là mạnh nhất tồn tại viễn cổ tinh linh quốc vương, lại bại cho vị kia vĩ đại vũ đế, từ đó sau, hắn liền trở thành cái kia thời đại công nhận mạnh nhất tồn tại, cuối cùng hắn thành công làm cho viễn cổ tinh linh, buông tha cho nhất bộ phân viễn cổ tiên trì, giao từ tam phủ tứ tộc cửu thế nắm trong tay, hơn nữa, liền ngay cả viễn cổ tinh linh sở tiếp tục chiếm cứ viễn cổ tiên trì, hàng năm cũng đều hội mở ra nhất bộ phân, làm cho vũ chi thánh thổ sở hữu sinh linh có cơ hội tiến vào trong đó tu luyện. Nói ở đây, Vương Vi ngữ khí đã bắt đầu trở nên kích động, mà giờ khắc này Sở Phong cũng rốt cục hiểu được vì sao Vương Vi nhắc tới vị này vĩ đại vũ đế sau, sẽ có không hiểu cảm xúc biến hóa. Nguyên lai, cái loại này cảm xúc biến hóa, một loại cùng sinh câu tới sùng bái loại tình cảm, loại này sùng. Bái loại tình cảm, ở nữ hài tử trên người, nhất rõ ràng. Cách chương.